Ngô Hồng Thiên tự làm mất mặt, không khỏi thầm hừ một tiếng, mà dưới đài, Tần Ly lặng yên quan sát quyết đấu giữa hai người, nhưng trong lòng không khỏi có chút bận tâm, tiểu phàm hắn tự hồ chỉ học được một loại võ kỹ, mà Tần Vũ lại có rất nhiều thủ đoạn chưa sử ra, tiểu phàm muốn thắng trận này thập phần gian nan, bất quá tiểu phàm có thể có biểu hiện như vậy, phụ thân có lẽ cũng hài lòng rồi, nghĩ đến, Tần Ly không khỏi nhìn thoáng qua trên đài cao, trông thấy dáng cười vui mừng của Tần Hồng, lòng cũng an tâm một chút, nhưng tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, mặt đột nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng, lại không biết, bộ dáng thẹn thùng kia của nàng, không biết dẫn tới bao nhiêu thiếu niên đang chú ý nàng tim đập rộn lên, như say như dại. Tần Tiến ở một góc khác, trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra một tia ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn Tần Ly, thì thào tự nói, Ly Nhi, ngươi chờ, vô luận như thế nào, ta cũng nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ, ta sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Đương nhiên, từ Ly Nhi này hắn chỉ dám gọi trong lòng, ở trước mặt Tần Ly, hắn vẫn gọi là Tần Ly tiểu thư, kỳ thật cũng không khác lắm với Tần Ly nghĩ, ngoại trừ Huyền Trọng Quyền, võ kỹ Tần Phàm tương đối thành thục cũng chỉ có chiêu mang ngưu trùng kích được cổ mặt cải tiến qua này thôi, dù sao chỉ có 3 tháng, không thể phân tán tinh lực đi học tập nhiều võ kỹ hơn nữa võ kỹ thích hợp giai đoạn hiện giờ cũng không nhiều lắm, cho nên, Tần Phàm cũng liền xuất hiện cục diện nhất chiêu tiên, cực biến thiên. Dựa vào nhãn lực cao minh cùng kinh nghiệm đối chiến phong phú, dựa vào một chiêu mang ngưu trùng kích đã đánh bại các tộc nhân trước, chỉ là hiện giờ gặp phải Tần Vũ cũng có kinh nghiệm đối chiến phong phú, cho nên thoáng cái lâm vào hạ phong, hơn nữa còn là vì Tần Vũ còn sử dụng toàn lực nữa. Đương nhiên, Tần Phàm chưa sử xuất ra Huyền Trọng Quyền, Tần Phàm ca ca, ngươi thật đúng là khiến ta ngoài ý muốn a. Dĩ nhiên bằng vào một chiêu mang ngưu trùng kích nhân giai trung cấp đã có thể đạt tới trình độ này. Thân ảnh của hai người lại lần nữa tách ra, Tần Vũ có chút kinh ngạc nói, bất quá vẫn mang theo dáng cười nhẹ nhõm. Tần Vũ đệ đệ, ngươi cũng không kém a, đối bính với ngươi vài cái, hiện giờ cánh tay của ta cũng ẩn ẩn run lên đây này. Tần Phàm cũng nhàn nhạt nói ra, biểu thị ra thưởng thức của mình đối với vị thiếu niên trước mặt này. 13 tuổi có thể đạt tới trình độ như vậy, hắn rất khâm phục. Bắt đầu từ 9 tuổi, ta mỗi ngày đã đối luyện với cha, cũng kiên trì tu luyện ngoài 12 giờ. Ta cho rằng, hôm nay ta cho dù gặp phải võ giả ngũ lục cấp cũng có thể có sức liều mạng rồi, nhưng không thể tưởng được Tần Phàm ca ca chỉ dựa vào cảnh giới võ đồ cửu cấp đã không kém gì ta, mới biết được là ta quá tự đại. Tần Vũ nói xong, trên hai tay quanh quẩn lấy võ khí màu trắng nhạt, tự hồ chuẩn bị lần nữa tiến công. Tần Phàm nao nao, không khỏi liếc Tần Vũ thêm vài lần, hắn không thể tưởng được vị thiếu niên thoạt nhìn cười đùa tí tưởng trước mắt vị này vậy mà lại có nghị lực như thế. Trách không được lại lợi hại như vậy, nhưng vào lúc này, nghe thấy Tần Vũ nghiêm túc nói, Tần Phàm ca ca, tiếp theo thỉnh tiếp ta một chiêu Thiên Trọng Lãng, võ kỹ này uy lực cực lớn, xin cẩn thận. Nói xong, khí thế trên người Tần Vũ vẻn vẹn gia tăng lên vài phần, dưới bàn chân dùng sức đạp lên mặt đất, thân hình như một con báo săn mồi phóng về phía Tần Phàm, mà quay mắt về phía thân ảnh Tần Vũ càng ngày càng gần, Tần Phàm vậy mà tự dưng nổi lên một loại cảm giác đứng ở bờ biển. Lại đột nhiên có sóng to gió lớn vọt tới trước mặt, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, càng cẩn thận thêm vài phần, coi chừng, nhưng vào lúc này, thanh âm của cổ mặt từ trong giới chỉ truyền đến, không nên ngạnh bính với hắn, ồ, đã có cổ mặt nhắc nhở, hai con ngươi Tần Phàm co lại, nhìn nắm đấm Tần Vũ gần trong gang tấc, cảm giác được khí thế bành trướng đập vào mặt, thân thể cấp tốc lui về sau, đã đến biên giới luận võ đài, lui không thể lui, Tần Phàm rốt cục đánh ra một quyền. Dùng mang ngưu trùng kích thuần thục nhất trực tiếp tới chống đỡ, bành, một cổ trùng kích cường đại truyền vào thân thể Tần Phàm, khiến hắn không khỏi ngực lấp kín, lực lượng rất mạnh, Tần Phàm ngược lại hít một hơi hơi lạnh, may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa khi lùi ra sau còn triệt tiêu bớt một bộ phận lực lượng khí thế của Tần Vũ, lúc này mới hoàn toàn ổn định thân hình không đến mức vì vậy mà ngã xuống luận võ đài, nhưng một chiêu Thiên Trọng Lãng này của Tần Vũ uy lực còn chưa tiêu tán, cũng như kỳ danh. Lực trùng kích từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt trùng kích lấy thân thể Tần Phàm, như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt, như hoàng hà lan tràn không thể vãn hồi, Tần Phàm liền cảm giác như mình biến thành một chiếc thuyền lá nhỏ trong sóng nhỏ ngập trời vậy, tùy thời đều có thể lật úp, khí thế Tần Vũ chưa từng có từ trước đến nay, Tần Phàm bị dồn đến cách mép luận võ đài chỉ chưa tới 3 phần. Thân thể bị võ khí cuồng liệt của Tần Vũ không ngừng trùng kích, cũng khiến hắn cảm giác khí huyết bắt đầu khởi động, vô cùng khó chịu. Tiểu Phàm, Tần Hồng và Tần Ly một mực nhìn chăm chú vào cử động của Tần Phàm trong lòng đều không khỏi siết chặt, một lòng đều nhấc lên, chật chật, Không hổ là tiểu quái vật, một chiêu thiên trọng lãng này thật lợi hại, cho dù là ta đụng phải cũng chỉ có thể lánh đi mũi nhọn thôi, Tần Phàm sao có thể chống đỡ được chứ. Lúc này một tộc nhân cảnh giới võ giả dưới đài thở dài, chương 29, cảnh giới võ giả, ha ha, dù sao Tần Phàm chỉ đột phá đến võ đồ cửu cấp không lâu, có thể làm được như vậy cũng coi như không tệ rồi. Cũng có tộc nhân tương đối thưởng thức Tần Phàm, nhưng ngay lúc này, không khí trong sân tựa hồ đột nhiên phát sanh biến hóa, lực trùng kích cường đại khiến Tần Phàm lui không thể lui, hắn thậm chí đã cảm giác được một chân mình đã dẫm nát mép võ đài, chỉ nửa bước treo trên bầu trời, tạch, rốt cục dùng sức ổn định lại. Hiện giờ chính là thời cơ, huyền trọng quyền, Tần Phàm trong lòng bình tĩnh lại, rất nhanh vận hành lấy võ khí trong cơ thể, vào lúc nguy cấp trước mắt, khí kình của huyền trọng quyền lập tức phát ra. Thân thể Tần Vũ bỗng nhiên trì trệ, hắn chỉ cảm thấy đột nhiên cả người nặng hơn rất nhiều, thiên trọng lãng cũng bị bất biến hóa thình lình đánh gãy, mà ngay khi hắn còn không kịp phản ứng, hai tay Tần Phàm đột nhiên vươn ra trước, đẩy bay thân thể hắn ra, Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà bị quét ngang ra bên ngoài tràng, Tần Phàm thắng. Sau khi toàn trường có chút trầm tĩnh, thanh âm của trọng tài kích động truyền khắp toàn trường, trận tranh tài này trình độ phấn khích cũng xa xa vượt quá dự liệu của hắn, Tần Phàm, đệ nhất võ đồ. Khi tuyên bố kết quả, Tần Phàm còn không kịp cao hứng, theo một ngụm trọc huyết phun ra, hắn cảm được võ khí trong cơ thể lúc này đột nhiên sôi trào, tự hồ muốn phát sinh biến hóa cực lớn gì đó, sao có thể như vậy, Tần Tiến bên ngoài tràng, khẽ chau mày, kỳ thật không chỉ Tần Tiến, rất nhiều người dưới đài đều có chút ngoài ý muốn, rõ ràng Tần Vũ đã chiếm hết ưu thế, lập tức sắp đánh cho Tần Phàm văng ra ngoài, nhưng như sao nháy mắt đã bị đẩy ngược ra ngoài tràng ngược lại rồi. Là tiểu quái vật cố ý thua cho tiểu yêu quái sao? Có thể là hai người đã đạt thành hiệp nghị gì đó à? Ngươi không thấy hai người bọn họ ở trên đài nói rất nhiều sao? Ha ha, có lẽ là thiên trọng lãng của Tần Vũ uy lực quá lớn, tiêu hao võ khí quá nhiều, sau đó đã vô lực liền bị Tần Phàm nắm lấy cơ hội đánh rớt khỏi luận võ đài à? Ta ngược lại cảm thấy là Tần Phàm này đã sử dụng ra võ kỹ lợi hại gì đó. Các loại nghị luận suy đoán nhau nhau không dứt, tiểu Phàm thắng. Tần Hồng trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ít mơ hồ, hắn ở trên đài cao, khoảng cách quá xa, cũng không có thể cảm thấy biến hóa trong tràng, cũng nghĩ không thông Tần Vũ sao lại đột nhiên dừng tay, đích thị là Tần Phàm tiểu công tử sử dụng ra võ kỹ đặc thù gì đó, xuất kỳ bất ý mà đánh bại đối thủ. Điền gia tộc trường Điền Phong mở miệng nói, hắn tuy rằng cũng không biết Tần Phàm sử dụng là huyền trọng quyền có thể khiến trọng lực trường biến hóa, nhưng cũng đoán được vài phần, ái nhìn của ta cũng giống Điền tộc trưởng. Chúc mừng Tần tộc trường, lệnh công tử lấy đệ nhất võ đồ niên trắc lần này rồi, thật là đáng quý. Tiết Trường Phong vuốt ve râu dài, khẽ cười nói, đối với biểu hiện của Tần Phàm cũng rất thưởng thức, đây là có chuyện gì? Tần Phàm trên đài tỷ võ, xác thực đi lại gian nan trở về từ mép võ đài, hắn cảm thấy trong cơ thể có một cổ khí lưu cường đại tán loạn, sau đó hô hấp liền không bị khống chế trở nên có chút dồn dập. Ồ, tiểu Phàm hắn làm sao vậy? Tần Ly ở một bên trước tiên phát hiện ra dị thường của Tần Phàm, tiểu Phàm, hắn đây là muốn đột phá đến cảnh giới võ giả sao? Rất nhanh, Tần Hồng trên đài cao cũng phát hiện biến hóa của Tần Phàm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, biểu lộ không thể tin được, chúc mừng Tần tộc trường, Tần Phàm tiểu công tử đích thật là muốn đột phá đến cảnh giới võ giả, chật chật, 3 tháng từ tam cấp võ đồ đột phá đến cảnh giới võ giả, thật là khiến người đố kỵ a. Điền Phong ở một bên híp mắt nhìn thiếu niên trong sân, cũng lộ ra hết sức kinh ngạc, ha ha, xú tiểu tử, chúc mừng ngươi rồi, ngươi muốn đột phá đến cảnh giới võ giả. Còn không mau ngồi xuống, hảo hảo mà điều tức, nhưng vào lúc này, tiếng cười của Cổ Mặc lại chấn động bên tai, khiến Tần Phàm không khỏi giật mình, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, dưới sự kích thích từ thiên trọng lãng của Tần Vũ, vậy mà vào lúc này lại sắp đột phá đến cảnh giới võ giả, không dám lãnh đạm, Tần Phàm vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng lên. Hắn phảng phất giống như nghe thấy trận trận chấn động trong không khí, có một loại lực lượng kỳ dị quấy lấy linh khí chung quanh, hết thảy hấp dẫn đến chung quanh hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được linh khí bốn phía trở nên vô cùng nồng đặc, cả người hắn phảng phất như ngâm mình trong linh dịch do linh khí hóa thành vậy, toàn thân vốn là một hồi cảm giác áp bách, sau đó toàn thân đều trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu. Linh khí bành trướng theo ngũ tâm dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Tần Phàm. Sau đó 5 dòng suối do linh khí hóa thành chậm rãi chảy tới khí hải, võ điền của hắn, như là 100 sông đổ về một biển, linh khí mãnh liệt này rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, bành, bành bành, linh khí lưu này càng không ngừng trùng kích lấy võ điền, sau một lúc lâu, rốt cục vọt lên đi vào,